Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, đối phiền phức dự cảm. Có lẽ, có thể dành thời gian ở cái thế giới này vậy tìm chủ ký sinh. Bởi như vậy, mình đợi ở cái thế giới này một đoạn thời gian, liền lộ ra tương đối hợp lý. Về phần sau một khoảng thời gian Tô Lạc nhưng không cảm thấy. Lấy hắn phát triển tốc độ, vượt qua mấy chục mấy trăm năm sau còn không thể đạt tới lúc trước tạo hóa hệ thống chỗ cấp độ. Dù sao, cùng khác hệ thống khác biệt là, hắn cơ sở đều vẫn còn, chỉ là thiếu thốn hệ thống cơ sở dữ liệu, không có phát huy ra tự thân lực lượng khổng lồ thủ đoạn mà thôi. Với lại, coi như mấy chục bên trên trăm năm về sau, Tô Lạc không đến được trước đó tạo hóa hệ thống loại kia cấp độ. Nhưng nghĩ đến khi đó, vị diện này, rất có thể cũng đã đối với hắn không có ý nghĩa đặc thù. Lại cũng không cần trường kỳ đợi tại cái này một cái thế giới. Trong lòng âm thầm quyết định chủ ý, Tô Lạc đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Đương nhiên, chủ ký sinh cũng không phải có thể tùy tiện lựa chọn. Dù sao, cái này chủ ký sinh là phải chết, mà lại là chết càng nhanh càng tốt. Miễn cho, tốn thời gian quá lâu, làm trễ nải hắn đến tiếp sau phát triển. Lưu ở trường học 3 ngày, cùng đạo sư gặp mặt, thương lượng một chút luận văn tốt nghiệp công việc, tham gia một lần nhân số cũng không toàn đồng học tụ hội. Ngày thứ tư, Tô Lạc ngồi lên máy bay, chuẩn bị trở về nhà nhìn một chút lão gia tử, thuận đường thăm viếng một cái cầu đàn, nhìn một chút đối phương hiện đang phát triển thế nào. Dựa theo quá trình lấy phiếu, đổi đăng ký bài, làm từng bước đăng ký, ngồi lên phi cơ một sát cái kia. Từ Thiên Khóc Kinh ở bên trong lấy được vận mệnh chi lực, để Tô Lạc trong lòng sinh ra một loại phiền toái dự cảm. Chuyến này, gặp được phiền phức, có chút nhíu nhíu mày. Tô Lạc ngược lại là cũng không có bởi vì phiền phức xuống phi cơ. Dù sao, lấy hắn lúc này lực lượng, hắn có đầy đủ tự tin. Tại cái này trên địa cầu, vô luận phát sinh bất cứ phiền phức gì, hắn đều có thể ứng phó tự nhiên. Trói thật an toàn mang. Tô Lạc nhắm mắt dưỡng thần, chờ lấy máy bay cất cánh. Chỉ là, vừa mới nhắm mắt không đến 3 phút, một cỗ quen thuộc làm cho người buồn nôn khí tức, để Tô Lạc cau mày mở mắt. Đập vào mắt là một cái đẩy người thịt mỡ, ngán để cho người ta nhìn một chút 3 năm đối thịt kho tàu muốn ăn nữ nhân. Tại Tô Lạc nhìn thấy nữ nhân đồng thời, nữ nhân cũng nhìn thấy ngồi ở chỗ đó Tô Lạc. Ua, thật là oan ra ngõ hẹp a. Ta nói làm sao vừa ra khỏi cửa liền dẫm cứt chó đâu. Nguyên lai là nhắc nhở ta hôm nay không cần ngồi lần này máy bay a. Sớm biết ở trên máy bay gặp được một cái tạp chủng chó, thật sự không nên ra cái cửa này đâu. Đứng tại Tô Lạc bên người, gái mập người run lấy một thân thịt mỡ, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe một trận tự bạch, sau đó lắc lắc thùng nước eo. Thịt mỡ hất lên hướng về mình chỗ ngồi đi đến. Trong lúc đó, còn truyền đến một trận nữ nhân không biết cùng ai tiếng cãi vã. Đối với cái này, Tô Lạc không có bất kỳ cái gì biểu thị. Thậm chí nữ nhân châm chọc khiêu khích, Tô Lạc cũng chỉ là lạnh lùng nhìn nàng một cái. Như cùng ở tại nhìn một người chết bình thường. Đang lo lắng cái thế giới này phải chết cái kia chủ ký sinh không có thí sinh thích hợp đâu. Người liền đến. Không chọn ngươi, đều có lỗi với ngươi trong miệng câu kia, sợ không phải muốn máy bay rơi, FG. Một đoạn khúc nhạc dạo ngắn, mặc dù để rất nhiều người vô ý thức nhíu mày, cũng không có ảnh hưởng máy bay đúng hạn cất cánh. Đầu tiên là một trận chấn động, máy bay an toàn lên không? Cởi dây nịt an toàn ra về sau, Tô Lạc hướng tiếp viên hàng không muốn một chén liễu đinh nước. Một bên uống vào, vừa quan sát chung quanh khả năng tồn tại nguy hiểm, bay ước chừng có sau nửa giờ. Tô Lạc trong thần thức, phát hiện ước chừng 10.000 mét, bên ngoài, có một cái chim bay chính đón máy bay phương hướng bay tới. Cái kia cỗ cảm giác nguy cơ, hẳn là bởi vì cái này đi. Trong lòng suy nghĩ, Tô Lạc cũng không có xuất thủ đem cái kia chim bay đi quỹ tích cải biến. Hắn biết. Sở dĩ hội xuất hiện dạng này nguy cơ, có hơn phân nửa nguyên nhân xuất hiện ở trên người hắn. Chính là lần trước đang động trên xe, hắn đem số ít điểm nghiệp lực bám vào cái kia béo nữ nhân trên người. Để gái mập người bắt đầu vận rủi liên tục, nếu như chỉ là cái kia chút nghiệp lực lời nói, gái mập người cũng chỉ là lại không ngừng không may, thậm chí liên lụy người bên cạnh, lại cũng sẽ không xảy ra hiện nguy cơ nguy hiểm tính mạng. Nhưng nghiệp lực loại vật này có một loại đặc tính. Nó có thể thôn phệ hết thảy mặt trái lực lượng lấy lớn mạnh tự thân. Mà cái này gái mập người, tự thân vận rủi liên tục, nhưng xưa nay không biết thu liễm. Cái này thời gian mấy tháng, y nguyên khắp nơi đắc tội với người. Cho tới ngắn ngủi thời gian mấy tháng, trên người nàng nghiệp lực vậy mà tăng lên gấp đôi. Lần này đi máy bay, chính là nàng tao ngộ thế giới ý chí thanh toán thời điểm. Mà cái này vừa bay cơ người, nhưng cũng đều đem nhận nàng liên lụy. Đương nhiên, đó là Tô Lạc không có ngồi lên chiếc máy bay này tình huống dưới. Mà bây giờ, Tô Lạc tại trên máy bay này, cái kia gái mập người tự nhiên sẽ gặp phải thanh toán. Những người khác, lại có cực lớn khả năng miễn ở một trận tử vong. Đây cũng không phải nói thế giới ý chí đã cường đại đến có thể tính toán Tô Lạc, thậm chí ảnh hưởng Tô Lạc trình độ. Sở dĩ có thể như vậy, bất quá là tại Tô Lạc muốn ngồi cái này nằm máy bay về sau. Thế giới ý chí lấy Tô Lạc bản thân làm hạch tâm vận chuyển, làm được một chút hợp lý an bài. Máy bay cùng bay tốc độ cùi bắp đều không chậm. Tại Tô Lạc suy tư thời điểm, chim bay đã đến khoảng cách máy bay không đủ ngàn mét. Vị trí, mà lúc này cơ trưởng mới vừa vặn phát hiện chim bay tồn tại. Lại muốn tránh trận này tai nạn trên không? Cũng đã không còn kịp rồi. Lần cơ trưởng làm ra đầy đủ cố gắng, lại như cũ khó mà tránh khỏi chim bay đâm vào cánh bên trên chuyện này. Oanh, chim bay lực lượng không lớn, nhưng cao tốc phi hành máy bay đụng vào chim bay, y nguyên để cánh xuất hiện tổn hại. Cái này tổn hại vị trí, lại vừa vặn là cái kia gái mập người vị trí chỗ ở. Khổng lồ phong áp trực tiếp đem gái mập người thôn phệ. Gái mập người đang cùng bên người một thanh niên mắng lấy, ngay cả phản ứng đều không có phản ứng kịp, liền từ trên máy bay rơi mất ra ngoài. Cảm nhận được thân thể mất trọng lượng, cảm xúc gái mập nhân tài hậu chi hậu giác muốn kêu sợ hãi. Chỉ tiếc, phong áp quá lớn, để nàng ngay cả sợ hãi tiếng kêu đều khó mà phát ra. Xong, ta liền phải chết sao? Sống nhiều năm như vậy, ngay cả một lần tổng thống đều không mắng qua đây. Lão nương còn không muốn chết à. Rơi xuống quá trình bên trong, béo tâm lý nữ nhân tuyệt vọng nghĩ đến. Mặc dù tuyệt vọng, nhưng lại âm thầm hy vọng lấy hội không hội xuất hiện kỳ tích. Cứ việc, trước mắt tình huống dưới cái nhìn của nàng không có khả năng xuất hiện kỳ tích. Trừ phi, trên đời này thật có thần tiên. Nàng nhưng không nghĩ qua, lấy nàng cuộc đời sở tác sở vi, cho dù có thần tiên hội cứu nàng, đương nhiên, cái kia là không thể nào phát sinh nếu như mà béo nữ nhân ở máy bay rơi trên đường huyễn tưởng kỳ tích. Cũng không có cô phụ nàng kỳ vọng, tại nàng sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, xuất hiện, đinh vạn giới tạo hóa hệ thống phát hiện chủ ký sinh. Xin hỏi chủ ký sinh phải chăng khóa lại? Khóa lại, cho ta khóa lại a. Giờ này khắc này, sinh mệnh đứng trước uy hiếp, gái mập người chỗ nào còn sẽ nghĩ tới cái gì hệ thống không cài thống. Phàm là có một chút điểm mạng sống cơ hội, nàng đều không muốn buông tha. Đinh, vạn giới tạo hóa hệ thống khóa lại thành công. Kiểm tra đến chủ ký sinh lúc này tình cảnh nguy hiểm. Hiện khởi động lần thứ nhất thời không nhảy vọt, mời chủ ký sinh chuẩn bị sẵn sàng. Làm xong, nhanh lên nhảy vọt. Bá, vừa dứt lời, béo dưới người nữ nhân xuất hiện một cái thời không thông đạo. Thời không thông đạo vừa mở tức hợp, gái mập người thân ảnh vậy biến mất tại phương thế giới này bên trong. Trên máy bay, tại gái mập người biến mất trong nháy mắt, tất cả mọi người chỉ cảm thấy thân thể chấn động, như là xuyên qua một loại nào đó bình chướng bình thường. Tiếp theo một cái chớp mắt, máy bay về tới đụng ngã chim bay trước đó, mà mở mắt ra hành khách, bao quát cơ trưởng, Rất nhiều người cảm giác mình tựa hồ quên đi thứ gì. Lại ai đều nhớ không nổi mình đến tột cùng quên đi cái gì. Lắc đầu, đều coi này là trở thành trong nháy mắt ảo giác. Cũng không có quá mức truy đến cùng. Mà cái kia đang cùng gái mập người làm cho túi bụi thanh niên. Lại mộng bức phát hiện. Trước một khắc còn một bộ muốn đặt mông ngồi chết mình, gái mập người. Tiếp theo một cái chớp mắt vậy mà như là vòng vo tính bình thường. Trung thực ngồi ở nơi đó. Rốt cuộc không nói một lời. Thời gian lực lượng, mặc dù bởi vì cảnh giới không đủ, không cách nào phạm vi lớn cải biến thời gian. Nhưng có trước đó tạo hóa hệ thống lưu lại nội tình. Thông qua đối phong vân thế giới cửu không vô giới một chút pháp tắc phân tích. Phạm vi nhỏ thời gian ngắn cải biến thời gian. Đối với Tô Lạc tới nói, đã không phải là không được sự tình. Về phần gái mập người rơi sau khi ra ngoài, còn ngồi ở trên máy bay Tô Lạc cùng gái mập người. Tự nhiên là Tô Lạc dùng năng lượng lấy ra một cái huyễn tưởng. Mà cái này béo nữ nhân ở máy bay hạ cánh về sau, sẽ ở một cái không có gian ca không nanogam địa phương mất tích bí ẩn. Từ đó, trở thành thế giới người mất tích trong đại quân một viên. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Lại nói béo nữ nhân ở đã trải qua một trận từ sinh đến chết. Từ tử đến sinh kinh biến về sau. Tại xuyên qua không gian đồng thời. Thành công hôn mê đi. Giấc ngủ này, liền là một ngày một đêm. Ngày hôm sau, khi gái mập người khi tỉnh dậy, phát hiện chính mình đang nằm tại một chương mềm mại trên giường. Các loại, không phải giường, là một tầng trải trên mặt đất che phủ. Mezametaka. Ngay tại gái mập người ngây người thời điểm, bên tai đột nhiên truyền tới một tuổi trẻ thanh âm. Trọng yếu nhất là lại là tiếng Nhật. Vạn hạnh, năm đó vì nhìn ảnh nhỏ thuận tiện, nàng cũng từng khổ học qua thời gian rất lâu tiếng Nhật. Cho nên, cơ bản giao lưu, còn có thể làm đến. Nàng nghe ra, đối phương ý tứ là đang hỏi, ngươi đã tỉnh a? Quay đầu, gái mập người lộ ra một cái cay nghiệt tiếu dung. Trả lời một câu, đúng vậy a, đây là cái nào? Nơi này là nhà ta. Nói chuyện là một cái nhìn qua 10 tuổi khoảng chừng nam hài. Nhìn xem nam hài này, gái mập người luôn cảm thấy có chút quen mắt. Ngươi tên là gì? Càng xem nam hài này càng nhìn quen mắt, gái mập người có chút kích động hỏi, cổ quái nhìn thoáng qua gái mập người. Mặc dù cảm thấy nữ nhân này rất không lễ phép, nam hài vẫn là trả lời một câu, ta gọi Nobi Nobita, là một cái học sinh lớp 3, ngày hôm qua mắng ngươi té xỉu ở cửa nhà ta bên ngoài. Cha mẹ ta không ở nhà, là Doraemon cùng ta cùng một chỗ đem ngươi mang về. Nobi Nobita. Doraemon, trong nháy mắt, gái mập người cảm giác mình phảng phất bị cự kinh hỉ lớn cho đập trúng. Xuyên Việt rồi, vẫn là xuyên qua đến Doraemon thế giới. Một xuyên qua, liền rơi vào đại hùng gia. Còn có so đây càng tốt nhân vật chính đãi ngộ sao? Không, không đúng. Các loại, nhớ không lầm lời nói. Nàng xuyên qua, tựa như là bởi vì tại máy bay rơi thời điểm. Khóa lại một cái gì hệ thống. Nghĩ tới đây, gái mập người không kịp chờ đợi ở trong lòng kêu gọi. Hệ thống, ngươi ở đâu? Hệ thống, tại, hệ thống, ngươi thật tại, đây hết thảy đều là thật. Vâng, đối với nữ nhân này, Tô Lạc đơn giản ngay cả biểu lộ đều không đáp lại. Đương nhiên, từ một phương diện khác tới nói, hắn cũng muốn cảm tạ nữ nhân này. Nếu như không có nữ nhân này cõng nổi lời nói, hiện giai đoạn hắn còn thật không dám tới cái thế giới này. Dù sao, đây chính là có thể quậy tung thời gian cùng không gian. Một cái tiện nghi hàng mèo máy, đều có thể chơi lên đại chiến giữa các vì sao thế giới. Phương thế giới này nước quá sâu. Quá sâu, mặc dù có nữ nhân này cõng nổi, hắn vậy không dám hứa chắc mình thật có thể mò được bao nhiêu chỗ tốt. Bất quá, không quan trọng, dù sao tại tiếp xúc đến Doraemon trong nháy mắt, đối phương túi thần kỳ cùng bên trong các loại khoa học kỹ thuật tạo vật, đã trở thành hắn vật trong túi. PS, Doraemon không tính cái thứ ba thế giới, tính tại thế giới hiện thực nội dung cốt truyện bên trong.